Thẩm Tư Cương không còn cách nào khác. Một bàn tay kia, giữ chặt lấy bàn tay còn lại của cô. Anh còn lấy nửa người đè lên người cô, mới giữ cho cô không chuyển động. A, bỏ. Thẩm Tư Cương nghe thấy tiếng kêu không ngừng của cô, đau đớn đến nỗi không diễn tả được bằng lời. Đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, tiếng kêu của cô phát ra âm điệu vô cùng đau đớn, nhưng lại không hề kêu lên một chữ. Đau, rõ ràng rất đau, nhưng lại không kêu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy đau lòng. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Anh ấy giơ một bàn tay lên, thô bạo vỗ vào mặt của cô. Này, mau tỉnh lại đi, cô muốn ngủ đến lúc nào chứ? Giản Đường mở mắt, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng nỗi đau khổ của cơ thể lại lập tức truyền đến đầu dây thần kinh. Nỗi đau đớn ấy, cô cắn răng, trên đôi môi nhợt nhạt ấy, in dấu của hàm răng. Cách chương.